Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 166, chương 166, người có kế trương lương. Ta có thang trèo tường, công tử nhà ngươi tại cái gì địa phương? Trương Nguyên hỏi, hắn không có chỗ ở cố định, có thời điểm ở tại ngoài thành, có thời điểm sẽ ở tại thành nội. Vậy ngươi làm sao liên hệ nhà các ngươi công tử? Trương Nguyên hỏi, đều là hắn liên hệ ta. Người kia ngữ khí đắng chát, phương thức liên lạc, hắn sẽ ở ngoài thành tiên nữ trên đỉnh, khắc xuống dấu ấn bí ẩn. Người kia nói, rất tốt. Trương Nguyên mỉm cười, nói, đem loại kia ấn ký nói cho ta. Hắn đem người kia mở trói, người kia trong lòng đắng chát, dùng bàn chân trên mặt đất họa, rất nhanh. Trương Nguyên đã làm đại khái minh bạch, ngươi trước khi đến, công tử nhà ngươi tại cái gì địa phương? Trương Nguyên cười nói, hắn lúc ấy ở ngoài thành xem mưa trên đài. Xem mưa đài, ở đâu? Chính là ngoài thành cao nhất một chỗ trên ngọn núi. Người kia nói, Trương Nguyên gật gật đầu, sau đó lại tiếp tục hỏi thăm một chút những chuyện khác. Trước sau xác minh. Xác định người kia không có nói láo về sau, hắn trực tiếp đem người kia nện ngất đi. Mặc kệ ngươi có mục đích gì, tính toán đến ta Trương Thiếu Hiệp trên đầu, vậy cũng đừng trách ta Trương Thiếu Hiệp tìm tới cửa. Trương Nguyên thầm nghĩ, trực tiếp ra ngoài phòng. Hắn trong đêm hướng về ngoài thành phóng đi. Sau nửa canh giờ, hắn đã leo tường nhảy xuống, đi tới ngoài thành. Ngoài thành sông núi liên miên, xanh tươi tốt, nơi xa tiếng sói tru chập trùng lên xuống, tựa hồ tiềm ẩn vô số nguy hiểm. Trương Nguyên ẩn giấu đi khí tức, tốc độ càng là không chút nào giữ lại, trực tiếp hướng về cao nhất chỗ kia trên ngọn núi vọt tới. Không bao lâu, rốt cục đi tới một mảnh đỉnh núi chỗ, nơi đây trống rỗng, sớm đã không có bất luận bóng người nào. Chỉ có một chỗ cự thạch đứng vững tại đây. Trương Nguyên nhíu mày quan sát một hồi, bỗng nhiên hướng về nơi xa nhìn lại, một chỗ đình nghỉ mát lẳng lặng đứng vững tại phía trước. Hắn thân thể lóe lên, cấp tốc vọt tới, rất nhanh tiến vào trong lương đình. Trong lương đình có một bộ bàn đá, trên mặt bàn bàn cờ tung hoành, bị người vẽ thành thật sâu khe rãnh. Chỉ bất quá phía trên lại không có quân cờ. Bàn cờ một bên có 5 cái viên giấy bị ném tại nơi này, 3 loại màu trắng, 2 loại kim sắc, tựa hồ trước đây không lâu có người tại lấy viên giấy đánh cờ vây. Trương Nguyên trong lòng hơi động, đem kia 5 cái viên giấy nắm lên, nhẹ nhàng triển khai, viên giấy bên trong tất cả đều viết có tên người, hết thảy 5 người tên: Triệu Đồng, Lâm Hải, Mây Bay Đạo Trưởng, Ngô Thiên Tiếu, Phong Nhược Hải. Trương Nguyên con người nhíu lại, não hải cấp tốc lăn lộn, xuất hiện một cái đáng sợ ý nghĩ. Những này tờ giấy là bị đào thải quân cờ. Hắn thầm kinh hãi, phía trước 4 người tên, hắn cũng không nhận ra, nhưng là liên tưởng đến cái cuối cùng Phong Nhược Hải, cũng có thể suy đoán ra phía trước 4 cái là ai. Vô cùng có khả năng chính là kia 4 cái chết mất danh túc. Thông Châu Võ Quán quán chủ, Võ Uy Tiêu Cục Nhị Đông gia, Thanh Vân Quan quán chủ, Thông Châu Ngô gia lão gia chủ. Hắn hít một hơi lãnh khí, đột nhiên hiểu được lúc trước người kia nói đào thải là cái gì ý tứ. Có người tại đánh cờ vây, lấy Thông Châu thành cường giả làm quân cờ, đào thải một cái liền giết chết một cái. Cái này không khỏi quá điên cuồng. Không đúng, không phải là dạng này. Trương Nguyên ánh mắt chớp động, muốn thật sự là điên cuồng như vậy, nhất định sẽ đưa tới thiên bảng cao thủ truy sát. Đối phương không có ngốc như vậy, nhưng là mục đích của đối phương là cái gì? Lại vì cái gì nói với mình thiên ma cầm tin tức? Còn có, lần này cờ người rõ ràng là 2 cái. 2 người này đến cùng là ai? Hắn tại phụ cận đỉnh núi chỗ du đáng, ý đồ tìm kiếm cái khác một chút dấu vết để lại. Mặt trời mới mọc dâng lên, hào quang vạn đạo, Trương Nguyên tìm một đêm, cũng không thể tìm tới cái gì tung tích. Chau mày, một lần nữa về tới Thông Châu thành nội, về đến phòng, lần nữa ép hỏi lên người kia, muốn hỏi thăm càng nhiều tin tức, nhưng người kia tựa hồ thật cái gì đều không biết, lặp đi lặp lại chính là kia mấy câu. Mình biết trong lúc vô tình bước vào một cái trong âm mưu, nhưng lại không biết cái kia âm mưu đến cùng là cái gì. Mẹ nó, làm sao tận gặp được loại chuyện này? Trương Nguyên tự nói, hắn suy tư một lát, trực tiếp một chưởng vỗ tại người kia cái trán. Điểm công đức cộng 60, lấy ra một tờ giấy, cấp tốc viết, tư hữu hung thủ giết người, bị ta vô ý giết chết, đặc biệt giao phó công môn, nhìn theo lẽ công bằng xử lý. Lạc Khoản, Tinh Tú lão tiên. Trương Nguyên cười hắc hắc, đem tờ giấy gãy lên, nhét vào người kia trong ngực, sau đó cầm lên người kia thân thể, nhảy ra sân nhỏ, hướng về nha môn phóng đi. Ngươi có kế Trương Lương, ta có thang trèo tường, mặc kệ ngươi có âm mưu gì, ngươi phái ra một người, ta Tinh Tú lão tiên liền diệt một người, tin rằng ngươi cũng sẽ không nghĩ tới. Ngay dưới mắt phiên thiên thủ Trương Nguyên, còn sẽ có cái khác thân phận. Hắn làm như thế, hoàn toàn là vì mê hoặc đối phương ánh mắt. Đối phương sai người cho mình đưa tin, nói rõ cũng đã đem mình đặt vào quân cờ chúng, cho nên mình hết thảy bên ngoài hành động đều sẽ bị đối phương thu vào đáy mắt, từ đó cho đối phương chế tạo càng nhiều bố cục thời gian cùng bố cục âm mưu. Nhưng hắn hiện tại trực tiếp đổi một cái thân phận, mặt ngoài thân phận vẫn là Trương Nguyên, vụng trộm thân phận lại có thể tùy thời xuất động, đi thăm dò thanh người kia động tĩnh, cái này tương đương với ve sầu thoát xác. Thân thể liên tiếp chớp động, không bao lâu tiến vào nha môn sân nhỏ, vì phòng ngừa nha môn bổ khoái không nhìn thấy người này, hắn trực tiếp đem thân thể người này vứt xuống sân nhỏ trung ương bắt mắt nhất địa phương. Làm xong đây hết thảy, thân thể lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Thời gian không dài, rất nhanh liền có bổ khoái phát hiện thi thể. Tiếp lấy tiếng hô hoán vang lên, kinh động một bọn người. Trên đường phố, dòng người chen chúc, phồn hoa náo nhiệt. Tiếp cận buổi trưa đầu thời điểm, Trương Nguyên ngồi xổm ở ven đường ăn ăn nhẹ. Bỗng nhiên, nơi xa truyền đến một mảnh hô to thanh âm, Tiêu Dao Thần Long cùng Tuyệt Tâm Đao khai chiến. Oanh, đám người giống như là sôi trào đồng dạng, trên đường phố đại lượng võ giả vọt tới, sắc mặt chấn động, nghị luận ầm ĩ. Cái gì? Là nhân bảng 16 vị Tiêu Dao Thần Long Triệu Tề Quang. Hắn đến Thông Châu Thành, Tuyệt Tâm Đao cũng tới. Lại là hai vị nhân bảng cao thủ. Hôm qua ban đêm, có người nói Vạn Lý Độc Hành Lục Thiên Môn đến. Đi, mau qua tới xem náo nhiệt. Trương Nguyên chau mày, tới hai vị nhân bảng cao thủ. Bọn hắn chẳng lẽ cũng là bị mật tín dẫn tới a? Tiếng tiêu vang lên, ung dung lọt vào tai. Trương Nguyên nghe cảm thấy cực kỳ quen thuộc. Bỗng nhiên ngẩng đầu dọc theo thanh âm nhìn lại. Yên Vũ Lâu bên trên, tái đi áo công tử, khí tức xuất trần, đứng yên phía trước cửa sổ, một ngụm tiêu ngọc yếu ớt vang động, rõ ràng êm tai, là hắn, Đông Hải cư sĩ Chu Thiên Hành. Trương Nguyên lộ ra sắc mặt khác thường, lại là một vị nhân bảng cao thủ, là trùng hợp vẫn là cái gì? Nếu là những người này cũng đều bị mật tín dẫn tới. Kia âm thầm người kia liền không khỏi quá lớn gan. Trưởng quỹ, một gian phòng trên, bỗng nhiên, rõ ràng thanh âm truyền vào trong tai. Trương Nguyên ánh mắt nhìn, chỉ thấy một người mặc quần áo màu vàng dáng lùn thanh niên. Đi vào một gian khách sạn quầy hàng, thanh niên khí tức trên thân phiêu miểu, cho người ta một loại nhìn không thấu cảm giác. Trương Nguyên ánh mắt lúc này ngưng lại, cao thủ. Tại hắn gặp được tất cả thanh niên hào kiệt bên trong. cho tới bây giờ không ai có thể cho hắn loại này cảm giác. Hắn là ai? Bỗng nhiên, thanh niên kia sinh lòng nhận thấy, quay đầu hướng về Trương Nguyên nhìn lại, mỉm cười, lộ ra trắng noãn răng, ngũ quan phổ thông, cũng không xuất chúng, nhưng lại một chút để người khó mà quên mất. Trương Nguyên cũng mỉm cười, gật đầu ra hiệu, trong tiệm hỏa kế dẫn áo vàng thanh niên, hướng về trên lầu đi tới, chẳng lẽ hắn cũng là bị dẫn tới a? Trương Nguyên trong lòng thầm nhủ, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.